Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng là, đối mặt vấn đề như vậy, Nhan Tịch Lâm chỉ có thể nhíu mày, lại cũng không muốn trả lời. Thời gian dài như vậy, năm đó từng màn, hắn muốn quên, nhưng căn bản không có khả năng. Trong đầu của hắn còn là có năm đó thê tử cái kia ánh mắt tuyệt vọng. Cho nên, Nhan Tịch Lâm không có trả lời. Đông Phương Mặc cũng không muốn lấy tại hắn trong miệng đạt được cái gì đáp án. Quay đầu, nhìn trước mắt nhiều như vậy cấm chế. Thời gian dài như vậy, đã hoàn toàn bị hắn lúc trước bố trí ở đây phong hóa trận ăn mòn. Mở ra cái lối đi này, đang ở trước mắt, cho nên... Đông Phương Mặc tâm tình vẫn còn có chút kích động, cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Nhan Tịch Lâm, ta liền để ngươi trơ mắt nhìn, ta muốn mở ra nơi này tất cả cấm chế. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói, hắn không biết, thời gian lâu như vậy, cấm chế bên kia bằng hữu, còn có hắn đặc thù nhất người lãnh băng, là thế nào lo lắng hắn. Hiện tại, hắn liền muốn để bọn hắn toàn bộ đều biết. Hắn ở đây sống thật tốt, lập tức, liền xem như tại U Thiên Thánh Vực, hắn cũng sắp chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Khi Đông Phương Mặc muốn mở ra nơi này cấm chế nói ra câu nói này thời điểm, Nhan Tịch Lâm lập tức ngây dại, người trẻ tuổi này muốn thế nào? Đừng, đừng, hoảng sợ bên trong, Nhan Tịch Lâm lớn tiếng kêu lên, Đông Phương Mặc lạnh lùng quay đầu, một bước đến gần Nhan Tịch Lâm. Ngay tại Nhan Tịch Lâm cách xa một bước địa phương, Đông Phương Mặc cười lạnh, cho tới bây giờ, người vẫn là thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta đi. Đông Phương Mặc nhớ tới Tiêu Tuyết, Phong cùng Tô Đại, còn có Nhan Nguyệt, người Nhan Tịch Lâm nhưng có thê thất sao? Đông Phương Mặc thanh âm bình tĩnh, Nhan Tịch Lâm sắc mặt biến hóa vô số cái nhan sắc. Cuối cùng, biến thành màu gan heo. Tông Lâm phái tất cả mọi người rõ ràng. Vấn đề này, tuyệt đối sẽ đụng vào qua Nhan Tịch Lâm danh giới cuối cùng. Là không thể hỏi, nhưng là, Đông Phương Mặc cứ như vậy hỏi lên. Có phải là Tô Đại? Đông Phương Mặc đã nhìn ra, Nhan Tịch Lâm cũng sẽ không nói ra. Cho nên, Đông Phương Mặc rất trực tiếp nói ra cái tên này. Đã bao nhiêu năm, Nhan Tịch Lâm đều chưa từng nghe qua cái tên này. Thậm chí chính hắn đều không muốn lại để cho cái tên này xuất hiện. Hôm nay, vậy mà liền bị trước mắt người trẻ tuổi này ngay thẳng nói ra. Đột nhiên ở giữa, Nhan Tịch Lâm mới tỉnh ngộ lại. Người đến cùng là ai? Người là từ chỗ nào tới? Dù nhưng vấn đề này dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ ra kết quả. Nhưng là Nhan Tịch Lâm thanh âm run rẩy truy hỏi lên. Bởi vì cái này đáp án quá có điểm bất khả tư nghị. Ta là Đông Phương Mặc. Ta chính là từ Hồng Hoang Đại Lục bên kia tới. Ta biết Tô Đại Tô Phu Nhân. Nàng có một cái đáng yêu nữ nhi. Đông Phương Mặc bình tĩnh như trước. Mỗi một chữ, tất cả đều trùng điệp gõ vào Nhan Tịch Lâm trong lòng mềm mại nhất địa phương. Chẳng lẽ, Hồng Hoang Đại Lục cái chỗ kia có thể ngăn cản được thượng cổ hung thú minh xà tàn phá bừa bãi sao? Nhan Tịch Lâm thực sự là không có thể hiểu được. Lúc trước, liền xem như U Thiên Thánh Vực. Nhiều cao thủ như vậy đều không có lấy cái này minh xà thế nào a? Thế sự khó liệu. Đông Phương Mặc chỉ cấp Nhan Tịch Lâm bốn chữ này. Đông Phương Mặc, người muốn thế nào đều được. Người muốn giết ta cũng không đáng kể. Người có thể nói cho ta. Tô Đại thế nào? Nữ nhi của ta Nhan Nguyệt còn tốt chứ? Nhan Tịch Lâm bao nhiêu năm đều tên không đề cập qua. Cho tới bây giờ, mới hiểu được, hắn cho tới bây giờ đều không có quên qua. Vẫn luôn là như thế rõ ràng. Nhan Tịch Lâm, người có phải hay không cho tới bây giờ đều không có minh bạch? Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem Nhan Tịch Lâm. Người cảm thấy ngươi còn có tư cách hỏi Tô Phu Nhân tình huống sao? Ngươi còn có tư cách tự xưng phụ thân của Nhan Nguyệt sao? Lúc trước, ngươi là thế nào đem mẹ con các nàng bỏ xuống đây này? Làm ngươi làm quyết định này thời điểm, ngươi liền không còn có tư cách. Nhan Nguyệt hiếu thuận, Tô Đại trăm năm đều bị ốm đau tra tấn. Để Đông Phương Mặc không nhịn được nói ra. nhìn ra được. Ngươi hối hận. Ngươi bây giờ biết đi. Ngươi không phải một kiện đồ vật. Ngươi là một người. Ngươi cũng sẽ nghĩ. Tình cảm không là có thể dùng ngươi cái kia cái gọi là ra vẻ đạo mạo. Tông môn vinh dự khống chế. Cho nên, hiện tại nếu là đưa ngươi trảm giết. Đó chính là để ngươi giải thoát. Cho nên ta sẽ hảo hảo để ngươi sống sót. Để ngươi hảo hảo thể hội một chút bị vứt bỏ. Bị không để ý tới cảm giác. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc trong tay thủ quyết không ngừng bay lả tả. Đem Nhan Tịch Lâm liền một mực giam cầm tại nơi này. Tại cái kia cấm chế đại trận phía trước, treo một viên phù chú. Cái này đúng lúc là mở ra cái này cấm chế phù chú. Mà lại Nhan Tịch Lâm đại danh ngay tại cái này cấm chế phía trên. Vô tâm vô ý, nhẫn tâm tuyệt tình. Cái này 8 chữ cũng bị Đông Phương Mặc dùng cái này lực lượng thần thức ngưng tụ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc tại quay đầu. Đối mặt lấy cái này vô biên cấm chế thời điểm. Khóe môi có chút dương lên ý cười. Nhiều năm như vậy, Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật cùng lực lượng thần thức một mực tại trưởng thành đột phá. Đông Phương Mặc chính là vì thời khắc này. Hắn chính là muốn đả thông cái lối đi này. Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng. Vô số thủ quyết từ lòng bàn tay của mình bên trong bay ra ngoài. Rơi vào cái này vô biên cấm chế ở trong đi. Nhất là cái kia phong hóa trận tác dụng. Càng làm cho Đông Phương Mặc hiện tại phá giải nơi này cấm chế dễ như trở bàn tay. Bằng không, Tông Lâm phái cũng không sẽ phái đến nhiều như vậy người đến nơi đây tu bổ cấm chế. Oanh, chấm ngoặc kép, không biết bao lâu trôi qua. Trước mắt, bị Tông Lâm phái bố trí trăm năm nhiều thời gian cấm chế lập tức sụp đổ. Vô số lưu quang nháy mắt tại cái lối đi này bên trong phi tốc lưu truyền. Lốp ba lốp bốp một trận để người ra đầu tê dại âm thanh âm vang lên đến. Không đơn thuần là Đông Phương Mặc cái lối đi này. Liền xem như cái khác thông đạo người. Toàn đều giống như thủy triều một dạng thật nhanh lui ra ngoài. Trong mắt toàn đều mang vô biên hoảng sợ. Trong lòng của mỗi người. Chỉ cần biết nơi này bí mật người. Trong lòng tất cả đều vang lên một cái tên. Đó chính là Minh Xà. Trong thông đạo lập tức loạn cả lên. Trước đó cho rằng những cái kia ngạnh sinh sinh bố trí ở đây cấm chế bị phá hư về sau. Thiên nhiên cường hãn cấm chế chậm rãi tràn ngập. Dần dần để cái lối đi này trở nên ổn định lại hùng hậu. Đông Phương Mặc cũng là thừa cơ hội này thối lui ra khỏi cái lối đi này. Nhưng là, khi hắn còn không hề rời đi cửa động thời điểm. Dừng bước, hắn còn nhớ rõ. Năm đó đi vào cái lối đi này thời điểm. Hắn tại một chỗ khác lưu lại một cái vòng tròn cấm chế. Hắn hiện tại liền có thể rõ ràng nói cho bọn hắn. Hắn thành công đem cái lối đi này mở ra. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc bố trí tại thông đạo một chỗ khác vòng tròn cấm chế tản ra 5 loại nhan sắc lưu. Quang, hồng hoang đại lục ở bên trên. Khi Đông Phương Mặc mới vừa tiến vào thông đạo thời điểm. Không biết bao nhiêu người chờ ở chỗ này. Khi thời gian dài như vậy trôi qua, chỉ còn lại có một người. Đó chính là Lãnh Băng. Lãnh Băng trong tay có Đông Phương Mặc cho nàng Liên Mỹ Điện. Nàng một bước đều chưa từng rời đi nơi này. Cũng chưa từng bế quan. Nàng trong Liên Mỹ Điện tu luyện. Nhưng là mỗi ngày đều sẽ đi đến này sơn động cửa hang nhìn một chút. Mới đầu thời điểm, Lãnh Băng chỉ là ngóng trông cái này cấm chế sáng lên. Sau đó, nàng liền sẽ bế quan khổ tu, chờ mong có thể có một ngày thông qua nơi này, đi U Thiên Thánh vực tìm Đông Phương Mặc, nhưng đã đến về sau. Theo từng ngày trôi qua, Lãnh Băng tâm tình cả ngày dừng lại tại nhưng trong lòng. Mỗi ngày đến xem, chỉ muốn cái này cấm chế là hoàn hảo, nàng mới có thể yên tâm, bởi vì cái này biểu thị Đông Phương Mặc còn sống. Nhưng là mỗi đến thời khắc này, nàng đều sẽ nghĩ một vấn đề. Liền xem như Đông Phương Mặc còn sống, bị nhốt ở loại địa phương này, lại có thể kiên trì bao lâu? Một ngày này, Lãnh Băng theo thường lệ đi tới cửa hang, có chút tay giơ lên, ngăn trở chói mắt mặt trời mới mọc, nhìn về phía vòng tròn kia cấm chế. Cái này xem xét không sao, kém một chút để nàng hét dầm lên. Sáng lên, sáng lên, Đông Phương Mặc, không biết ở đây kêu bao nhiêu âm thanh. thẳng đến không có khí lực. Nàng rốt cục có thể yên tâm, có thể nào không kích động. Lãnh băng tâm niệm vừa động, thẳng tiếp thu Liên Mỹ Điện, thẳng đến Long tộc. Nàng đương nhiên phải đem tin tức này nói cho người khác biết. Có rất nhiều người đều đang mong đợi tin tức này. Cái lối đi này một bên khác, Tông Lâm phái nhiều người như vậy, tất cả đều cầm lấy binh khí trong tay, mà lại trận địa sẵn sàng, liền như là năm đó nghênh đón Đông Phương Mặc ra cái kia trận thế. Đông Phương Mặc là cái cuối cùng nện bước bước chân thư thả đi ra. Nhìn xem cái này tư thế, Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới từng tại cái lối đi này bên trong gặp được một cái người thần bí, đem mình trực tiếp mang đi ra ngoài, hơn nữa là dẫn tới khoa cờ cát thảo nguyên ra miệng sự tình. Khóe môi có chút khẽ động, chắc hẳn lúc trước chính là tình cảnh này đi. Lúc ấy nếu là hắn dạng này đường hoàng đi tới, không chừng những binh khí này liền tất cả đều chào hỏi đi lên. Hiện tại thì không phải vậy, Đông Phương Mặc đã có năng lực cùng ở đây nhiều người như vậy một trận chiến. Đông Phương Mặc bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Mắt thấy Đông Phương Mặc cái cuối cùng đi tới, mặc kệ là Tông Lâm phái trưởng lão vẫn là Cửu U Minh phủ trưởng lão, toàn đều như vậy truy vấn. Thông đạo cấm chế bên trong đã phá, nhưng là giống như cũng không có các ngươi nói cái gì thượng cổ hung thú tồn tại ra. Rất bình tĩnh, cấm chế chính đang chậm rãi dựa vào thiên nhiên hình thành cấm chế khôi phục. Đông Phương Mặc giống như có chút không hiểu dáng vẻ, cũng nói đơn giản chuyện đã xảy ra. Khi Đông Phương Mặc nhìn về phía nhiều người như vậy thời điểm, kém chút cười ra tiếng mà đến, bởi vì đám người này cũng quá chật vật một chút, quần áo phá, tóc tàn, mặt mũi tràn đầy bụi đất, dù sao dạng gì đều có. Nhưng bọn hắn nhưng không có tâm tư quan tâm mình. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất là những trưởng lão kia, trong lòng đều trên 7-8 lần. Chẳng lẽ cái kia hồng hoang đại lục không có bị minh xà tàn phá bừa bãi? Đến cùng là thế nào cái tình huống? Thang trưởng lão, vẫn là xem trước một chút ta Cửu U Minh phủ có phải hay không có tổn thất gì đi. Sau đó chúng ta liền trở lại chỗ ở, lại tính toán sau. Đông Phương Mặc thanh âm nói có cao hay không? Nói thấp cũng không thấp. Còn không có chờ thang trưởng lão nói chuyện, Tông Lâm phái Lương Minh mở miệng. Đông Phương Mặc, hơi các loại, ngươi cùng Nhan Tịch Lâm trưởng lão là một tổ, Nhan trưởng lão tại sao không có ra? A, Nhan trưởng lão bị nhốt ở trong đường hầm. Đông Phương Mặc mở ra hai tay, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Phốc, chấm ngoặc kép. Mọi người nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, lại nghe nghe câu nói kia, nơi nào có cái gì tiếc nuối bộ dáng a? Lương Minh lập tức nhíu mày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.